Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 35, vào trong. Góc truyện audio.com. Bây giờ là 6 giờ 30 tối. Cả lũ sau khi cùng cậu ăn cơm thì hiện giờ đang ngồi chiếm trệ trên sofa ở phòng khách. Hết người này đến người khác ngáp dài ngáp ngắn. Vợ bọn họ làm gì mà lâu thế không biết. Đi tắm từ lúc 5 giờ mà giờ chưa ra nữa. Chán nản ngồi nghịch tóc Simon. Tê không chịu nổi, hét lớn để trên lầu cậu có thể nghe thấy. Vợ à, em làm gì lâu vậy? Nãy giờ gần 2 tiếng rồi đấy. Tại cái chai sữa tắm của chồng Simon đưa chứ bộ, ảnh kêu tắm cái đó thì ăn sẽ ngon hơn mà. Chút nữa em ra liền. Cậu trong phòng tắm nói vọng ra. Không trả lời cậu nữa. Tê quay qua Simon hỏi. Mày kêu em ấy làm gì thế? Nhếch mép, Simon đáp. Sữa tắm thôi mà, trong đó có một số thuốc kích thích chăng? Ồ mày thật là bỉ ổi nha. Gì, không cảm ơn thì ngậm mồm lại. Không khéo tí nữa đứa nhịn là mày thì khổ. Hai chúng mày nói gì vậy? Thuốc kích thích, Hồ Súc nhíu mày nhìn hai tên đang cãi lộn. Ừ, thuốc ấy tao pha vào chai sữa tắm lúc nãy đưa cho em ấy. Tán đầu Tê một cái. Simon trả lời, để làm gì? Ngơ ngác hỏi lại, S thằng chúa ngục này, ăn gì ngu như heo vậy? Thuốc ấy có tác dụng kích thích khứu giác. Chỉ cần hít nhẹ mùi hương của thuốc thì lập tức có động lực mà làm việc hăng say ngay. À, lúc này, cửa phòng tắm có tiếng động. Mở cửa, cậu chui đầu ra ngoài. Các anh lấy giúp em bộ đồ với. Ban nãy quên đem vào. Cả 6 người dưới nhà không hẹn mà cùng nhìn nhau cười lưu manh. Vậy là được ăn sớm hơn dự định rồi. Cả thầy đứng dậy lên phòng. Jin tắt luôn đèn bếp cho bí ẩn rồi theo sau. Vì phòng tắm nằm trong phòng ngủ nên càng tạo thuận lợi cho 6 con hổ đói ngoài kia. Bước vào phòng, các anh nhìn sơ trên giường thấy bộ đồ pyjama dễ thương của cậu thì nhếch mép. Nam run lại giường cầm bộ đồ giấu đi nơi khác. Simon thì đi khóa cửa phòng. Yunji đứng trước cửa phòng tắm. Giờ cái giọng say rượu đặc trưng. Em để đâu bọn anh không thấy. Ở trên giường ý, tiếng cậu dội ra. Không có, em ra đây tìm đi. Đợi em tí, 2 phút sau cậu mở cửa đi ra. Trên người không một mảnh vải. Chỉ có chiếc khăn dày quấn ngang hông che đi những gì cần che. Thân thể ngọc ngà phơi ra trước mắt các anh cộng thêm mùi hương trên người cậu tỏa ra càng làm dục vọng của họ tăng cao. Bỗng nhiên họ thấy cổ họng khô khan, không chịu nổi nuốt một ngụm nước bọt. Các anh nhìn em ghê vậy. Em đi tìm đồ nhé. À em đi đi, giật mình, Jin lắp bắp, có ai ở cùng sói mà lại tự nhiên như cậu không? Ngang nhiên đi qua đi lại trước mặt họ như mèo vờn chuột. Đến cực hạn, Yunji nhanh chân lại chỗ cậu, xốc cậu lên vai tiến tới giường ngủ đặt cậu xuống. Thôi không cần tìm nữa. Cứ thế mà ăn thôi. Cậu ngơ ngác chả hiểu thì bỗng căn phòng tối om. Chả thấy gì, cậu sợ sệt, mở đèn lên đi mà. Em sợ, yên tâm đi bé cưng. Simon cúi xuống thỏ thẻ lên tai cậu. Chợt dùng mình thì cậu cảm nhận được khăn tắm của mình bị ai giật mất. Hoảng sợ, cậu định ngồi dậy thì bị Yunji ấn xuống lại. Mùi hương thoang thoảng trên người cậu. Kể cả thuốc, tỏa ra làm cả 6 thoải mái vô cùng. Jin cùng Nam Jun buộc 2 tay cậu lại bằng thắt lưng để lên đầu giường rồi tay lần xuống giày vò 2 vệt hồng. Khoái cảm đột ập tới. Cậu ngửa đầu rên nhẹ. Đừng chạm vào nó mà. Câu chưa được trọn vẹn thì Yunji điên cuồng ngậm lấy môi cậu mà liếm mút. Anh liếm nhẹ quanh môi cậu rồi luồn lưỡi vào trong lục soát. Vật ướt át trong khoang miệng cậu sợ hãi mà chạy trốn. Nhếch miệng cười, anh tóm lấy lưỡi cậu mút mạnh. Dịch vị vì chứa không hết mà tràn ra ngoài cổ cậu rồi chảy xuống vòng eo mảnh khảnh. Tê nằm kế bên cậu tha hồ mút mát cần cổ trắng ngần. Cắn nhẹ, anh để lại dấu hôn đỏ chói quyến rũ. Liếm đến vành tai cậu rồi anh nhấm nháp chỗ đó. Jin và Nam Jun cũng thay đổi chỗ. Trèo lên giường. 2 người, mỗi người một bên, dùng lưỡi liếm quanh đầu nhũ hoa cậu. Simon đột nhiên ngậm toàn bộ vật của cậu vào miệng mút lấy mút để. Hôm nay cả 6 người, ai cũng dùng miệng hết. ướt át ở mọi chỗ. Kích thích quá nhiều, cậu trong khoang miệng Yunji rên lớn. Khoan, khoan đã, em sắp, ha, Jimin đừng mút nữa, em sắp ra, nhận biết tình hình, phía dưới Jimin càng mút mạnh hơn. Đến khi cậu muốn bắn ra thì anh lại nắm chặt quy đầu cậu không cho bắn. Tay này giữ, tay kia anh không ngừng lên xuống vật đang cương cứng của cậu trên tay. Cậu khó chịu định lên tiếng thì lại bị Yunji lần nữa hôn vào môi ngăn cho tiếng nói thoát ra. Tay trái Yunji bắt đầu không yên ổn mà mò tới cúc huyệt cậu xoa nhẹ. Thong thả, anh đưa một ngón tay ra vào. Đau đớn, cậu nhắm chặt hai mắt. Hai ngón rồi ba ngón. Cậu đau muốn rớt nước mắt. Cậu nén lại ngăn tiếng khóc vang ra ngoài. Đau đớn tan dần, khoái cảm tràn tới. Bị Jin và Namjoon mút hai đầu nhũ tê cứng. Đến mức nó hiện lên những vệt máu li ti. Môi bị Yunji hôn sưng tấy. Vành tai và vùng cổ bị tê hoành hành tàn bạo. Phía dưới bị Jimin kích thích đến điên dại. Lỗ nhỏ bị ngón tay hư hỏng của Yunji ra vào mỗi lúc một nhanh. Khó chịu, cậu muốn khóc đến nơi. Năng nỉ Jimin, chấm, anh Jimin cho em bắn đi mà. Em chịu hết nổi rồi. Anh Jimin, vậy thì em hôn bọn anh mỗi người một cái đi rồi anh sẽ cho em bắn. Cách chương.